Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 792. Cổ thụ, nơi này là rời đi vô tận thời không loạn lưu. Đường Mục liền tiến vào một cái khác hoàn cảnh. Hoàn cảnh này sức mạnh nguyên khí hàm lượng cao kinh người, thậm chí mặt thế sau trải qua nhiều lần tiến hóa, địa cầu nguyên khí hàm lượng cùng nơi này so với đều là như gặp sư phụ. Hoàn cảnh như vậy để Đường Mục nhất thời cẩn thận lên. Nguyên khí nồng độ thường thường đại diện cho thế giới có thể chịu đựng cường giả hạn mức tối đa. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, đừng nói hướng về hiện tại Đường Mục như vậy 13 cấp cường giả, coi như có 14 cấp, 15 cấp cường giả, Đường Mục không một chút nào cảm giác được bất ngờ. Vừa đến đi rồi, đâu đâu cũng có rừng cây rậm rạp, nguyên thủy rừng rậm. Này nguyên thủy rừng rậm rất quỷ dị, Đường Mục đến hiện tại không nhìn thấy một con động vật tồn tại, chỉ có vô số thực vật. Tình huống như thế để Đường Mục càng cẩn thận lên. Sự ra khác thường tất có yêu, loại này kỳ lạ tình huống thường thường đương theo rất lớn nguy hiểm mà đi. Đường Mục không ngừng đi tới. Vừa lúc đó, đột nhiên nhất đạo tiếng xé gió truyền đến, sau đó vô số cành cây hướng về Đường Mục trực kích mà đến. Những cành cây này đến vừa nhanh lại tàn nhẫn, nếu là bị những cành cây này công kích được, coi như Đường Mục thực lực tu vi cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Đối diện những này vô số công kích mà đến cành cây, Đường Mục không thể không tránh né. Đường Mục không ngừng nhảy lên, tránh né những cành cây này công kích. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện chính mình đi tới thế giới này một cái khác dị thường. Vậy thì là thế giới này không gian kiên cố khủng bố, sức hút của trái đất càng là rất lớn. Lấy Đường Mục thực lực ở địa cầu, dù cho mặt thế hậu tiến hóa rất nhiều thứ địa cầu, hắn muốn hủy diệt cũng là chuyện dễ dàng. Mà ở đây nhưng không phải vậy. Đường Mục cảm ứng được thế giới này sức hút của trái đất cùng không gian kiên cố cường độ cấp 9 cường giả tiến vào nơi này, giống như phàm nhân giống như vậy, cấp 10 cường giả mới có thể chân chính làm được gây nên vào thể, mượn năng lượng đất trời tiến hành công kích, cấp 11 cường giả mới có thể có năng lực nhảy lên rất cao, cấp 12 cường giả mới có thể phi hành. Lấy Đường Mục 13 cấp cường giả, lực công kích cường độ nhiều nhất cũng là có thể hủy diệt một tòa tiểu sơn. Có này có thể thấy được thế giới này khủng bố. Vì lẽ đó, đối diện những kia công kích mà đến cành cây, dù cho Đường Mục cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Càng là bởi vì vừa chưa quen thuộc hoàn cảnh duyên cớ, Đường Mục vừa bắt đầu tránh né rất là chật vật. Thậm chí có đến vài lần bị nhỏ yếu một ít cây cành cho công kích được. Mỗi một lần bị công kích được, Đường Mục đều là phi thường khó chịu, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Tuy rằng bởi vì hắn bố trí thích hợp phòng ngự, làm cho hắn không có bị thương, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Bị cành cây công kích được đau đớn là miễn không được. Ở trong quá trình này, Đường Mục lấy Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa thành bảo kiếm, không ngừng chém vào, chém đứt tận mấy cái hướng về hắn công kích mà đến cành cây. Ở trong quá trình này, Đường Mục cũng chậm quen thuộc nơi này chiến đấu tình huống cùng phương thức. Theo hắn đối với tình huống của nơi này cùng phương thức chiến đấu quen thuộc, chậm rãi, Đường Mục đối với những công kích này mà đến cành cây ứng phó, chậm rãi trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Ở trong quá trình này, hay là cảm giác được sự công kích của nó đối với Đường Mục không có cách nào. Những kia cành cây nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu quan sát bốn phía tình huống, phát hiện phía trước, cách đó không xa, một viên to lớn cổ thụ đến. Này cổ thụ cao không biết bao nhiêu, không nhìn thấy đỉnh quan, thân cây rất là tráng kiện, nhưng xem ra rất già nua. Nói rõ này cổ thụ tuổi tác nhất định là phi thường lớn hơn. Hơn nữa này cổ thụ cho Đường Mục một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm ni hay là cảm ứng được. Đường Mục nhìn kỹ đến chính mình. Cái kia cổ thụ nhất thời vô số cánh điều động hướng về Đường Mục công kích mà đến. Vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết vừa đánh lén hắn chính là này cổ thụ. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời đối với này cổ thụ tràn ngập sát ý. Vừa đánh lén, nếu không là hắn Đường Mục thủ đoạn mạnh mẽ, e sợ vào lúc này đã bị này cổ thụ giết chết. Vì lẽ đó Đường Mục tự nhiên cần muốn báo thù, hay là cảm ứng được Đường Mục sát ý. Cái kia cổ thụ nhất thời đung đưa càng thêm cấp thiết. Vô số càng mạnh mẽ hơn cành không ngừng đong đưa, giống như do giống như vậy. Mạnh mẽ hướng về Đường Mục đánh kích mà tới. Những này giống như do giống như vậy, uy lực càng mạnh mẽ hơn cành công kích. Đường Mục không dám chút nào thất lễ. Lấy những này cành uy lực công kích, nếu là bị rút chúng, coi như lấy Đường Mục thực lực bây giờ, coi như không chết cũng đến bị thương. Vì lẽ đó, Đường Mục tự nhiên không thể để những này cành đánh tới. Bằng không ở hoàn cảnh như vậy, một khi hắn bị trọng thương, thì lại chắc chắn phải chết. Đường Mục linh hoạt giống như một con khỉ, không ngừng nhảy lên, không ngừng tránh né những cành cây này công kích. Ở trong quá trình này, Đường Mục không ngừng tới gần cổ thụ. Hiển nhiên, Đường Mục muốn tới gần đối phó cổ thụ. Oanh, cổ thụ cảm ứng được Đường Mục tới gần, công kích càng thêm cấp thiết, nhưng vẫn như cũ không thể chống đối Đường Mục tới gần. Sau đó tới gần khoảng cách nhất định, Đường Mục rốt cuộc quay về cổ thụ phát động công kích. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa ra bảo kiếm, bị Đường Mục phát ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Sau đó nhất đạo kiếm khí khổng lồ từ Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa ra bảo kiếm bên trong mạnh mẽ phách kích mà ra, hướng về cái kia cổ thụ cành cây rơi đi. Một tiếng to lớn tiếng vang, kiếm khí công kích được cái kia cổ thụ cành cây va chạm, sản sinh mạnh mẽ năng lực gợn sóng. Cuối cùng kiếm kia hết giận tán, nhưng cổ thụ cũng không phải rất dễ chịu. Ở này kiếm khí công kích dưới, thân cây thụ bị công phá, chảy ra thảm dòng máu màu xanh lục, bị thương thật giống làm tức giận cổ thụ. Cổ thụ đối với Đường Mục công kích càng thêm cấp thiết, càng thêm nhanh chóng, nhưng đối với Đường Mục như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão tài xế tới nói, vẫn như cũ không thể chân chính đối phó Đường Mục. Có điều, Đường Mục muốn giết chết này cổ thụ cũng không phải đơn giản như vậy. Đường Mục công kích mạnh nhất công kích được này cổ thụ mặt trên, tuy rằng có thể cho cổ thụ tạo thành nhất định thương tổn, nhưng muốn chân chính giết chết cổ thụ, không phải một đòn, hai kích có thể giải quyết. Vì vậy Đường Mục làm tốt chỉ cửu chiến đấu chuẩn bị. Ở trong quá trình này, Đường Mục rất là cẩn thận một chút, không ngừng tránh né này cổ thụ công kích, đồng thời không ngừng cơ hội phản kích. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, Đường Mục lại một lần nữa công kích được cổ thụ. Lần này Đường Mục công kích được cổ thụ cùng một nơi, làm cho cổ thụ thương thế càng thêm nghiêm trọng, chảy ra thảm dòng máu màu xanh lục càng nhiều hơn. Vào lúc này, Đường Mục chú ý tới cổ thụ chảy ra thảm dòng máu màu xanh lục thật không đơn giản. Không có bình thường dòng máu mùi tanh, trái lại tỏa ra vô cùng sức sống cùng hương vị. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Này cổ thụ dòng máu lại là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, cảm ứng được này cổ thụ trải ra thảm dòng máu màu xanh lục, Đường Mục nhất thời biết, loại này thảm chất lỏng màu xanh lục, chính là một loại hy hữu thiên tài địa bảo, hơn nữa là bản nguyên cấp, đối với Đường Mục tu vi đẳng cấp cũng là có tăng lên thiên tài địa bảo. Bản mệnh cấp bảo vật phi thường hy hữu, nhưng ở đây, một viên cổ thụ trải ra dòng máu, chính là bản nguyên cấp thiên tài địa bảo. Như vậy thế giới này đến cùng khủng bố cỡ nào, nhìn thấy này thảm chất lỏng màu xanh lục. Đường Mục nghĩ đến rất nhiều. Hết chương.